Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Bữa nay là kỳ thứ 59 rồi ha. Sư cô xin trân trọng tri ân sự tin tưởng đồng hành của quý Phật tử. Mình gửi câu hỏi thì gửi về fanpage Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc và gửi email giaclehiếu@gmail.com. Chọn một trong hai cái phương pháp đó thôi chứ không cần phải gửi cả hai. Còn những vị mà gửi bình luận ở trong các cái bài đăng của Base hoặc là YouTube thì có thể là bị sót á, không có trả lời được hết, nên quý vị hoan hỷ thông cảm. Hai nữa là quý vị cũng hạn chế gọi điện quốc tế giùm sư cô. Cái này cô trả lời nhiều lần rồi ha. Video call hay là gọi điện quốc tế rồi nó rất là mất thời gian, là hiệu quả nó không có cao. Tư vấn cho một người mất nửa tiếng đến cả tiếng mà có khi cũng không giải quyết được vấn đề. Thì quý vị chỉ muốn nói chứ cũng không có muốn nghe. Bế tắc khổ đau thì thật ra nó cũng na ná. Có những cái là điều mong muốn mà không được như ý thì nó sinh ra khổ. Cho nên là mình tư vấn từng người. Thứ nhất là sư cô không có thời gian á. Bên này đạo tràng mình rất là neo người. Con mình sư cô giờ chùa thì đang xây sửa tùm lum, Phương giảng kinh, tụng kinh, làm đám xá gì các thứ con mình cô thôi. Thời gian tu tập và dịch kinh của mình là cũng là thời gian cố định, không có xâm phạm vô được. Cho nên là quý vị hoan hỷ ha. Có vấn đáp Phật pháp thì mình gửi thì từ từ sư cô sẽ lần lượt trả lời hết chứ không có bỏ. Rồi nữa là cũng tri ân quý thầy quý sư cô đã rất là hỗ trợ con trong cái việc trả lời những cái tư vấn thắc mắc cho quý Phật tử. Rồi chúng ta đi câu hỏi đầu tiên. Quý vị chịu khó viết ngắn giùm, hôm nay có rất là nhiều câu hỏi quá là dài. Quý vị nói thiệt để quý vị thông cảm là ví dụ vị viết dài quá sư cô không có thời gian đọc đâu, thiệt luôn. Cũng không có thời gian đọc hết cho quý vị, cho nên là thôi đừng có viết dài làm chi ha, mất thời gian của cả hai bên. Bạn này cô tóm tắt thôi chứ cô cũng không đọc hết được. Tóm lại là bạn này định cư ở Canada, mà nhà thì có nhiều chị em gái. Chị em gái ở nhà thì không chịu lo làm ăn, mẹ thì bên chị. Tóm lại là cứ bên chị thôi, còn không có bắt chị đi làm. Nàng thì gánh nặng kinh tế thì giao cho cái đứa em ở Canada này. Thì giờ rất là bế tắc bực bội, cảm thấy là mẹ cũng ích kỷ, chị cũng ích kỷ, rồi phải chịu đựng gia đình như vậy, vân vân, rất là nhiều. Bạn rất là phiền não về chuyện này. Thì bây giờ hỏi cô tư vấn như thế nào để giải tỏa tâm lý. Cái này cô cũng tư vấn rất là nhiều lần rồi. Mỗi người sinh ra đều có cái nghiệp chung và cái nghiệp riêng, cộng nghiệp với gia đình và cái biệt nghiệp của bản thân mình. Mình rất là khó để thay đổi những người thân trong gia đình. Không phải người thân trong gia đình không, mà bất kỳ ai mình cũng rất là khó để mà thay đổi. Cái này đó là sự thật. Dù sau này mà mình đi đi lấy chồng, mình sanh con, mình ngay cả chồng con mình, người đầu ấp tay gối với mình, người yêu thương rước mình về làm vợ đó, con chính mình rất ruột đẻ ra đó, chứ mà mình nói cũng không có nghe, mình chuyển cũng không có dễ. Cho nên đừng có nghĩ là mình hỏi cô cái cách nào để chuyển hóa được mẹ với chị. Không có chuyển hóa người ta được, chuyển hóa là chuyển hóa chính mình ha. Dĩ nhiên là mẹ với chị có cái ứng xử như vậy thì cũng có cái là cũng có thể là có những cái không có nói ra hết được với mình, hoặc là chị gái mình cũng chịu những cái vấn đề tâm lý tổn thương gì đó mà mình đâu có hiểu biết được, đúng không? Cho nên là bản thân mình mà muốn có bình an và hạnh phúc, muốn được thoải mái nhẹ nhàng trong tâm hồn thì chính mình phải thay đổi mình, thay đổi cách suy nghĩ của mình, chứ không phải là thay đổi chị hay mẹ. Điều đó là bất khả thi. Thay vì mà mình cứ lúc nào cũng bực bội, nóng nảy, kiểu mà phản kháng lại với cái ứng xử của người thân, thì mình có thể tập hành lắng nghe. Giờ thử mình lắng nghe coi là mẹ với chị có những cái khó khăn gì mà chưa được giải tỏa không. Rồi mình cũng thực tập cho chính đời sống tâm linh của mình bằng cách là mình ngồi thiền rải tâm từ, mình lễ Phật, mình sám hối. Nếu thật sự là mình đã từng gây oan trái, không phải đời này nhưng mà kiếp khác, với mẹ, với chị hoặc là với ai đó, để kiếp này mình sống rất là tử tế, rất là có trách nhiệm, mà mình gặp những người không có tử tế và không yêu thương mình, thì thôi, oan trái cho nó cũng gỡ. Nợ vay rồi thì giờ trả cho nó mòn rồi nó hết, chứ không vay nợ mới thêm. Đó là cũng là một cách quán tâm. Rồi mình thực hành rải tâm từ, mình ngồi thiền, thì với cái sự dụng công nhẹ nhàng của mình, không có xuất phát từ tâm tham tâm sân, thì từ từ những cái an trái nó hóa giải được hết, và những cái nghiệp bất thiện nếu có mà mình đã từng tạo thì nó cũng được vơi đi dần, thì mình sẽ đỡ khó chịu hơn rất là nhiều. Thay vì là mình cứ mong muốn mẹ với chị phải hiểu, phải thương, phải quan tâm, phải lo lắng, phải gánh vác vớt giúp mình, cũng khó ha. Rồi, tóm lại cô về những cái vấn đề này, mâu thuẫn trong gia đình này nọ, thì cô chỉ có một cái cách trả lời chung, đó là mình phải thử thay đổi cái thái độ, cái hành động của mình trước, chứ mình đừng có hy vọng là mình sẽ thay đổi được đối phương ứng xử như mình mong muốn ha. Rồi như vậy mới có an lành được. Rồi câu tiếp theo cũng siêu là dài, hôm nay tập hợp những câu rất dài nha, mà cô rất là không có đọc nổi những câu dài như vậy. Rồi bạn này cũng là một cái dạng mà cũng trong gia đình nữa. Rồi trước đây gia đình rất là giàu, nhưng mà khi mà ba mất sớm thì mẹ buồn không có làm ăn, cho nên nó là giao tất cả cho nhân viên, dẫn đến là sau này phá sản. Rồi bây giờ đã vay nợ để trả, mà hơn 20 năm nay mà nợ không trả hết. Rồi lãi mẹ để lãi con, rồi nói chung là cái sự nợ nần này là không có hồi kết. Rồi bị người ta chửi bới mặn nặng nhẹ này nọ đó. Rồi mẹ thì biết cũng nghiệp chướng, cho nên là làm từ thiện rất là nhiều, nhưng mà nợ thì càng nợ thêm. Tại vì quan trọng là muốn trả nợ, muốn bớt nghiệp thì trước hết là phải lo trả nợ cho chủ nợ, chứ không phải là đem tiền đi làm từ thiện, đúng không ạ? Từ thiện thì một phần nào rất nhỏ so với cái phần mà nợ nần đó. Giờ mình mắc nợ mà mình không trả thì là mình sẽ phiền não hoài. Thì giờ bạn này cũng nhận ra điều này, cho nên hỏi sư cô như thế nào. Thì sống trong gia đình mà nợ nần quá nhiều như vậy, rồi chủ nợ cứ chửi lên chửi xuống nặng nhẹ, thì không có cách nào mà bình an được hết á. Thì giờ phải suy nghĩ tích cực thôi. Mẹ mình chịu khó làm từ thiện là đúng, nhưng mẹ coi cân nhắc trong cái tiêu xài của mẹ. À, từ thiện thì bao nhiêu phần trăm trong cái thu nhập gia đình đang eo hẹp mà còn mắc nợ như vậy, để đừng có dẫn đến cái trường hợp mà nợ gốc thì không trả nổi, nợ lãi nợ cũng không trả nổi, mà đem bao nhiêu thu nhập mà đem đi từ thiện hết thì cái đó nó cũng phi nhân quả. Thì mẹ biết mình mắc nợ, mẹ xoay sở là đúng, nhưng mà xoay sở đó là có đúng phương pháp hay không? Kinh doanh nó có đúng phương pháp hay không? Chứ nếu mà kinh doanh tiếp tục mà lỗ lã thì phải thật sự nhìn lại cái việc kinh doanh đó. Phải cố gắng cải tạo những cái gì mà hiện nay đang có chưa tốt để mà kinh doanh có thành công hơn. Và mình cũng thông cảm cho mẹ, đừng có bực bội mẹ nhiều. Đạo hữu viết ở đây có cái thái độ khá là bực bội, phiền não với cái chuyện mẹ làm. Nhưng mà mình phải thấy là mẹ là suy sụp là do ba mất, chứ không phải là mẹ lấy tiền để đi ăn chơi hay đánh bài. Ở đây cũng rất là thương, người phụ nữ thường ta sống vì cảm xúc rất là nhiều. Ba là chỗ dựa tinh thần lớn, mà bây giờ mất đi thì cái sự suy sụp đó cũng có thể thông cảm cho mẹ. Chứ không phải là do ba mất sớm rồi mẹ đi bài bạc, ăn chơi, rượu chè, mua sắm mà để bể nợ thì đáng trách. Chứ đằng này là mẹ chỉ có suy sụp mà không có quán xuyến nổi việc làm ăn, thì mình phải thông cảm phần nào ha. Mình đừng có so sánh mẹ mình hay là so sánh gia đình mình với gia đình người khác. Mình càng so sánh thì mình sẽ càng là bất an. Cho nên hiểu được như vậy để mà chính bản thân mình cũng phải có trách nhiệm. Chờ mình có cộng nghiệp với gia đình cho nên mình mới sinh trong gia đình. Thì do cha mẹ không phải là do bài bạc rượu chè mà bể nợ, mà là do suy sụp tình cảm tâm lý mà bể nợ, thì mình cũng phải ráng cố gắng lo đi làm kiếm tiền. Nếu mà mình cùng kinh doanh với gia đình thì phải coi kỹ lại tất cả các khâu để cho việc kinh doanh nó thành công, trả dứt được cái nợ. Còn cái chuyện mẹ làm từ thiện thì không có nên phản ứng mẹ quá nhiều, chỉ cân đối trong cái thu nhập thôi. Chứ còn cái việc mà mình biết mình nghèo túng nợ nần thì cũng là do là cái phước vật của mình nó cũng hết, thì đúng là mình bố thí, mình gieo duyên thì là đúng đó. Chứ không phải là hoàn toàn không làm. Tóm lại là bạn có vẻ rất là ngại với cái việc mà lối xóm bà con chỉ trích coi thường, nói nặng nói nhẹ. Thời xưa là từng giàu có đúng không? Giờ mà xa cơ thất thế thì thường là gì đó, còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu là hết ông tôi. Thường cái thói đời nó vậy. Nhưng mình đừng có buồn, người ta nói gì kệ. Người ta cũng đâu có sống thay cuộc đời của mình, cho nên thôi, người ta nói gì mình cũng đừng buồn. Mình cứ cố gắng nỗ lực phụ mẹ trả nợ cho hết, rồi sống có khúc người có lúc. Mình còn khỏe, còn sức khỏe, còn trí tuệ, còn làm ăn được thì mình sẽ vượt qua cái sóng gió này ha. Rồi một câu hỏi tiếp. Con lấy chồng qua Hàn Quốc theo diện công ty mai mối đã 2 năm rồi. Vì vài vấn đề gia đình nên hôm đó con đến chỗ gặp mặt với tâm trạng là phải quyết định đi ngay, mà không suy nghĩ thấu đáo. Con lúc đó chỉ muốn đi xa Việt Nam, xa dòng họ, xa mẹ. Mà mẹ con lúc đó mang bệnh cho nên hối thúc con đi lấy chồng. Đi tới đâu cũng nhờ người mai mối cho con lấy chồng sớm. Trong lúc rối rắm con cũng chấp nhận lấy chồng đại. Nhưng giờ gia đình chồng con theo đạo Chúa, lúc xem mắt mẹ chồng con có hỏi là con có thể đi nhà thờ cùng mẹ chồng vào Chủ nhật hàng tuần không? Con đã nói là có thể đi được vì lúc đó con chỉ suy nghĩ là con chỉ đi nhà thờ thôi chứ con không có theo Chúa. Con cũng biết là do con không suy nghĩ thấu đáo, bây giờ con cũng đang chịu trách nhiệm cho lời nói của mình là theo đạo của chồng. Mẹ chồng con cứ sắp đặt những thứ liên quan tới đạo của mẹ và muốn con làm theo mà không hỏi là con đồng ý hay không. Vì do con muốn gia đình êm đẹp nên cũng làm theo, nhưng thật ra trong tâm con luôn hướng tới Phật Pháp và muốn trở về với Phật Pháp. Sư cô cho con hỏi là nếu đã theo đạo Chúa, sau này con có thể trở về với Phật Pháp hay không? Hay là con nên phải ly dị với chồng con? Vì chồng con và con bây giờ tình cảm cũng không có xấu, nhưng con sợ sau này sinh ra con của con cũng bị ép đi theo đạo khi chưa biết gì. Đạo của mẹ chồng con là đạo Tin Lành, là một đạo được tách ra từ đạo Chúa. Đạo của mẹ chồng con rất ghét Phật Pháp, nhưng con thấy đạo Chúa vẫn giao hảo với Phật Pháp bình thường, nên con nghĩ có lẽ đây không phải là một đạo tốt. Nhà con thường đi kiểu hê, cô biết rồi, kiểu hê là Tin Lành, còn Song Tăng là nhà thờ ha. Cháu bạn này sợ cô không biết nên phải ghi rõ. Con nghĩ mình nên kết thúc chuyện này nhưng không biết phải làm sao. Con viết văn lủng củng và dài dòng mong sư cô thứ lỗi cho con. Trường hợp của chị này, của đạo hữu này là gần như trường hợp mà cô gặp phải 80%. Các chị em lấy chồng Hàn qua đây đến tư vấn với sư cô. Người Hàn theo đạo Tin Lành rất là đông. Do đạo Tin Lành thì do Hàn Quốc du nhập nhập khẩu từ Mỹ. Thì khi mà Hàn Quốc khó khăn vương vượt ra từ sau chiến tranh với lại Bắc Triều Tiên, thì Mỹ đã đến Hàn Quốc để hỗ trợ tài chính, chính trị rất là nhiều. Và trong đó là có cái yếu tố về tôn giáo. Cho nên vào những cái giai đoạn đầu thập niên năm 60-70 là Mỹ cho xây rất là nhiều trường học, bệnh viện, nhà thờ ở đây, nhà thờ Tin Lành ở đây đó, và cải đạo rất là nhiều. Rồi cộng đồng di dân của Hàn mà qua bên Mỹ thì cũng bị buộc cải đạo để mà hòa nhập tốt hơn, được nhiều sự trợ giúp hơn. Thì bây giờ Hàn Quốc thực hiện y chang cái chính sách đó đối với người nhập cư ở đây. Cụ thể là các cô dâu đến từ Đông Nam Á, nơi mà có cái nền tài chính nó thấp hơn Hàn Quốc. Nên là qua đây thì khó khăn về sự thích ứng nè. Nhất là mình thân phận gái đi lấy chồng thường đa phần là phải theo nhà chồng. Rồi sanh con ra rồi đi học nè, rồi tư vấn pháp lý gia đình rồi vân vân. Và may may ở đây cô gặp nhiều lắm, thậm chí những Phật tử đi chùa với cô buổi sáng vẫn phải đi nhà thờ với mẹ chồng, hồi chiều là mới được đi chùa. Đó là những người còn may mắn. Còn những người không may mắn là mẹ chồng gây khó dễ vô cùng luôn, tuyệt đối là không cho đi chùa luôn, mà quán xuyến luôn. Mỗi lần đi chùa là ông chồng phải thông đồng nói dối luôn. Cô có mấy em Phật tử thương vô cùng, mỗi lần mà muốn không đi nhà thờ ngày hôm đó là chồng phải nói xạo chung, nói là bữa nay vợ con đi học cái gì đó, hôm nay vợ con đi tham gia cái chương trình gì đó mà con chở nó đi nè mẹ, vậy luôn đó. Rồi bà mới cho nghỉ đi nhà thờ, thật ra là chồng chở thẳng vô chùa giùm cho, mà lâu lâu mới nói dối được lần vậy chứ đâu nói dối mỗi tuần được. Nói chung là khổ sở chăm bè. Rồi nhiều cái chế độ về phúc lợi xã hội dành cho gia đình đa văn hóa, cho con em gia đình đa văn hóa, cũng từ là nhà thờ cho nhiều tiền hơn, cho nên nó là các mẹ chồng rất là muốn con dâu mình đi nhà thờ. Rồi thậm chí cô thậm chí có bạn thân luôn, bạn đại học luôn, trình độ rất là cao, học thạc sĩ, tiến sĩ, gần như là quán xuyến cả cái nền kinh tế của gia đình chồng mà vẫn bị mẹ chồng ép buộc hàng tuần. Mà mẹ làm những kiểu chơi chiêu, đúng là dùng từ chơi chiêu luôn á, là giống như là bắt là lãnh trước ở trong nhà thờ là hôm đó là sẽ làm bánh cho cha nhà thờ, rồi hôm đó là đến nhà mình đọc kinh chẳng hạn, rồi là ép cô con dâu, cố tình là phải bắt con dâu phải xuống bếp làm cơm rồi mang bánh trái cho cha, cho mục sư này nọ. Nói chung là bạn cô kể nhiều trường hợp lắm, nên này là cô biết rất là rõ ha. Cái này thật ra là nói thì đụng chạm cũng khó. Người nào mà có niềm tin rồi thì sẽ có cái phương pháp, còn người nào mà có cái tư tưởng khác thì cũng khó mà nói. Thì giờ tùy, đây đạo hữu hỏi cho cô là rõ ràng là mình có niềm tin với Phật Pháp, mình rất là muốn quay về Phật Pháp đúng không? Mình cũng sợ sinh con mình ra, chắc chắn 100% luôn, sinh con ra là bị ép đi chùa, đi nhà thờ liền luôn, chứ không có được dễ dàng mà đi nhà thờ, đi chùa đâu. Cho nên có những cái con đường cô hay nói, một khi mà mình đã bước ra vào rồi rất là khó để thoát ra. Thậm chí cả những cô dâu mà có trình độ ngoại ngữ rất là cao, có trình độ học vấn rất cao, có khả năng tài chính rất lớn, mà còn vì cái hạnh phúc gia đình mà còn phải tím ruột bầm gan chịu đựng đi nhà thờ mỗi tuần, thì đừng có nói là vì tiếng mình ít rồi, tài chính mình chưa có độc lập mà mình lệ thuộc nhà chồng, thì gần như cái sự mà độc lập về tôn giáo của mình là nó bị xâm phạm rất là nghiêm trọng. Ngày trước là do cái quyết định vội vã của mình, cho nên là mình bây giờ phải chịu trách nhiệm đúng không? Thật ra có nhiều chị em sau khi mà tan vỡ một cái cuộc hôn nhân mà đến chùa tâm sự với cô, nói thiệt Điều đời con hạnh phúc nhất là bây giờ là con có thể đến chùa thắp một nén hương, quỳ lại đọc một câu kinh Phật mà không bị ai sỉ vả mắng nhiếc hoặc là phải nói xấu, nói dối, nói trá. Mình nghe rất là thương, cũng hết nửa đời mất tiêu rồi. Thì tóm lại, Phật tử hỏi cô là, đạo hữu hỏi cô là bây giờ lỡ mà đi nhà thờ như vậy rồi á, rồi mai mốt phải là có được quy y không? Dạ thưa, vẫn có cơ hội quy y bình thường. Đạo Phật không có bài xích kỳ thị gì đâu. Nếu như sau này mình thuận duyên, một là mẹ chồng chấp thuận cái tôn giáo của mình, hai là mẹ chồng có qua đời luôn rồi mình được tự chủ về tôn giáo, thì mình muốn quy y Phật vẫn bình thường. Nhưng mà hiện giờ mình sống chung với mẹ chồng, tương lai mình còn sanh con sanh cái, mà bạn nói là mối quan hệ của chồng với bạn là rất tốt đẹp đúng không? Vậy thì phải giữ cái mối liên hệ hòa thuận trong gia đình, đừng có để làm tan vỡ gia đình thì không hay, tội nghiệp cho con cái sau này nữa. Thì những cái suy nghĩ, những cái niềm tin của mình thì mình cứ theo. Ở đây các chị em mà nhà chồng khác đạo thì đến cũng tâm sự với cô rất là nhiều. Nhiều chị em thì chỉ có lưu hình Phật ở trong điện thoại thôi, hoặc là chờ cái lúc mà mẹ chồng hoặc chồng không có ở nhà thì mở tivi đài truyền hình Phật giáo hoặc là mở kênh YouTube, đó là có những cái bài kinh, những cái khóa kinh tụng online là mình tụng theo, như vậy cũng là phương tiện. Chứ mình đừng có gây gây gây gây gây chiến tranh trong gia đình, không hay. Còn nói chung tu theo Phật là sao, trong cái cuộc sống mình phải bớt phiền não, phải có an vui, có trí tuệ, thì mình khéo léo ứng xử ha. Còn cái việc mà đạo hữu sợ là đi nhà thờ rồi mốt không được quy y Phật là không có. Cho nên mình yên tâm cái chuyện này. Lúc nào mình cũng khởi một cái niệm lành, làm được cái việc gì lành, mình đều khởi niệm là nguyện cho con đời đời kiếp kiếp gieo duyên, có duyên với Tam Bảo, luôn gặp được thầy lành bạn tốt để tu tập. Mình nguyện dứt khoát một cái đó đó, thì tới lúc mà đủ duyên mình sẽ gặp được thầy lành bạn tốt. Mình luôn luôn giữ được cái mối liên hệ, cái mối nhân duyên rất là đẹp với lại Tam Bảo mà mình không có bị mất duyên. Vậy thì sau này mình sẽ có cái điều kiện để được đường đường chính chính làm con Phật, để được đi chùa tu tập mà gia đình vẫn an vui ha. Kính chúc đạo hữu an lành. Con năm nay 37 tuổi, con cũng đã vào hội quy y của các cụ được 7 năm rồi. Có hội quy y của các cụ nữa hả? Sư cô cho con hỏi đó có phải là quy y Tam Bảo không ạ? Và con muốn vào cho cả chồng cùng hai con trai con nữa có được không ạ? Con trai con, một bé 12 tuổi, một bé 6 tuổi, con rất muốn ăn chay, còn gia đình vì thế mỗi tháng chỉ ăn được mấy ngày thôi. Hàng tháng con thường hay có thả cá phóng sanh như chim, cá, gặp gì thì mua. Mỗi lần phóng sanh con chỉ bình thường đọc Nam Mô A Di Đà Phật thôi, như thế có được không? Mong cô cho con biết, con cảm ơn cô. Quy y Tam Bảo có lý quy y và sự quy y. Quy y Tam Bảo là đến trước một vị thầy, một vị sư cô để mình phát nguyện xin được nương tựa Phật Pháp Tăng, nhận Phật Pháp Tăng làm thầy và giữ gìn năm điều đạo đức của người Phật tử tại gia. Trước Tam Bảo còn cái việc mà vào các hội quy y của các cụ có đầy đủ lễ quy y, lý quy y, sự quy y không, thì không có sự chứng minh của thầy bổn sư thì mình chưa có được xem là quy y chính thức ha. Cô không biết cái hội này là hội gì, nhưng mà mình nên xem lại các cái lễ quy y, các cái nghi thức quy y, sao cho đúng lý đúng sự như trong quyển sách Phật học phổ thông mà Hòa thượng Thích Thiện Hoa cũng viết cho mình đó, thì mình biết là mình đã quy y đúng hay quy y chưa đúng rồi. Còn nếu muốn chồng con mình quy y thì mình cũng phải nói cái lợi ích của quy y Tam Bảo cho chồng con mình biết, rồi hỏi ý kiến của chồng con mình có muốn chính thức trở thành Phật tử hay không. Vì quy y là tự nguyện chứ không có ép. Quy y là cái người đó phải tự phát nguyện, nương nương theo Phật Pháp Tăng làm thầy để mà tu học, để mà giữ gìn giới đức, để mà sửa đổi mình. Chứ giờ mình muốn mà chồng con mình không muốn, cũng như chưa hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị, cái lợi ích của sự quy y thì quy y nó không có thành tựu. Còn các cháu nhỏ thì dĩ nhiên là các cháu định hướng chưa có rõ, thì mình khuyến khích con mình cho con mình đến chùa quy y, làm lễ quy đàng hoàng cho các cháu. Thì sau này các cháu lớn lên 16 tuổi, 18 tuổi, các cháu có nhận thức đầy đủ trọn vẹn hơn thì các cháu sẽ nhớ lại được cái việc quy y của mình. Còn bây giờ nếu mà cháu 6 tuổi mà nhỏ quá không nhớ thì mai mốt cháu lớn cháu có thể làm tiếp một cái lễ quy y lại một lần nữa cũng không sao hết. Mà cô thấy là nên quy cho các em nhỏ ha. Rồi còn cái chuyện ăn chay, ăn chay mà gia đình còn mối quan hệ xã hội này nọ mà chưa ăn chay chay trường được, mỗi tháng ăn vài ngày cũng là điều tốt rồi. Thì mình cũng khuyến khích chồng con mình trong ngày đó cũng ăn chay cùng với mình thì là quá là hoàn chỉnh, thì đừng có gây cái áp lực tâm lý cho trẻ nhỏ. Cô có đứa cháu hồi nhỏ mỗi lần kêu nó ăn chay á là nó con không biết ăn chay đâu, có lúc nào con cũng không biết ăn chay đâu, nhưng mà không nói không rằng gì hết. Ngày đó cứ nấu đồ chay thì nó ăn bình thường, có hôm nó học lớp 8 rồi đưa nó đi vô trong khóa tu mùa hè đó, 7 ngày liên tục ăn chay ngồi thiền không đó, nó vẫn ăn được bình thường. Mà cứ khi nào mở miệng hỏi là bữa nay nhà mình ăn chay thì là nó phản ứng liền, con không biết ăn chay. Không nói năng gì, cứ nấu đồ chay không có miếng thịt cá nào nó vẫn ăn như thường. Ý cô nói là nếu mà gia đình mình á là chưa có hiểu được giá trị của sự ăn chay hoặc là ý nghĩa của sự ăn chay thì mình cứ tùy duyên nấu các cái đồ chay ngon hợp khẩu vị gia đình cho mọi người ăn bình thường, chứ đừng có gieo trong đầu là ngày hôm nay mình phải ăn chay nha, tự nhiên tụi nhỏ nó bị phản ứng. Tự nhiên ngày đó bình thường không có thịt không sao, tới ngày đó cái mẹ kêu ăn chay cho nó đòi ăn thịt cho vừa lòng vừa dạ, nó mất công cũng không hay. Thì tóm lại là trong cái chuyện mà ăn chay chay trong gia đình á thì giữ được vài ngày còn tốt hơn là không giữ ha. Chủ yếu là mình làm cái việc gì mình phải hiểu rõ cái nguyên nhân, cái ý nghĩa sẽ tốt hơn là cái việc chạy theo thành tích. Hiểu ý cô nói không ạ? Rồi cho cái hòa hợp với lại gia đình, cái hòa khí nó tốt là được. Còn phóng sanh mà không biết tụng kinh tụng chú, không biết quy y cho cái vật phóng sanh thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được. Thêm vào đó mình nguyện là cho những cái con vật này được tiếp tục cái tuổi thọ của nó và hết kiếp này được tái sanh làm người, biết tu tập giao duyên với Phật pháp. Mình nguyện vậy là được ha. Rồi kính chúc Phật tử luôn an lành trong chánh pháp. Mình đi câu hỏi tiếp theo. Con từng nghe về việc người nữ đi lấy chồng không phụng dưỡng được cha mẹ nhiều là bất hiếu. Con có thể sẽ lấy chồng xa, có thể không phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ nhiều, như vậy có mang tội hay không? Con nên làm gì để cải thiện việc đó, hay là con không nên lấy chồng luôn ạ? À? Con suy nghĩ rất nhiều. Con suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này, kính xin sư cô giúp con hiểu rõ vấn đề này. Ngày xưa người ta nói gì chứ? Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu hả? Giờ là khác rồi nha. Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ qua Canada được rồi. Nói thiệt, cái vụ mà con gái lấy chồng xa thì phụ nữ đi lấy chồng xa không phụ dưỡng cha mẹ là nói mà là bất hiếu, thì chỉ cho những trường hợp mà sau khi mình có gia đình rồi, mình hả có con cái, mình bận bịu mình chỉ biết gia đình của mình thôi, cha mẹ sống chết làm sao, đủ ăn đủ mặc, bệnh hoạn đau yếu mình không quan tâm chăm sóc, không hỏi han thăm nom luôn đó, thì là mới là bất hiếu. Chứ còn mà cái việc mà mình đi lấy chồng, thậm chí có lấy chồng gần sát chết mà không có lòng với cha mẹ cũng không có báo hiếu gì, mà thậm chí có lấy chồng rồi mà ở chung nhà mà hỗn ẩu với cha mẹ mà cự cãi tùm lum hoặc là không có trách nhiệm với lại gia đình của mình là cũng bất hiếu như thường, chứ đâu phải chỉ có đi lấy chồng xa mới bất hiếu đâu, đúng không? Nhiều chị lấy chồng qua Hàn Quốc đây mà cô thấy rất là có hiếu luôn, có hiếu nhất cho mấy đứa con trong gia đình luôn. Không có ở gần chăm nom được đó là gửi tiền, gửi bạc, gửi đồ ăn, thức uống, cái gì ngon, cái gì bổ, cái gì quý của Hàn Quốc mùa nào thức đó là gửi về cho cha cho mẹ, xây nhà cho cha cho mẹ, rồi hả mua giường, mua ruộng, mua đất cho cha cho mẹ làm ăn. Rồi cà tạo cơ sở như mở cửa hàng này nọ cho anh chị em trong gia đình đó, báo hiếu không chỉ cho cha mẹ mà cho hết cả dòng họ luôn đó, chứ không phải giỡn đâu. Đâu có ở sát bên ngày nào. Rồi chính anh chị em nhờ cái tiền của mình gửi về cho nên là cũng có trách nhiệm là lo lắng lại cho cha mẹ. Còn những cái chị em nào mà kiểu mà nhà neo đơn, con một hoặc là anh chị em khác cũng đi lấy chồng xa thì người ta cũng đủ tiền để thuê giúp việc về lo cho cha cho mẹ. Thậm chí thuê luôn những người mà có trình độ bảo gọi là gì điều dưỡng đó, hộ lý đó về cho cha mẹ, kể cả thuốc men rất là chu toàn. Cho nên nói mà đi lấy chồng xa rồi là bất hiếu là cũng chưa có đúng trong mọi hoàn cảnh đâu ha. Cái này cô nói thiệt. Dĩ nhiên là khi mình đi lấy chồng rồi thì mình sẽ kiểu nước mắt chảy xuôi đó. Mình ít có thương cha mẹ mình nhiều bằng cái việc mà mình thương con mình nhiều hơn, mình lo cho chồng nhiều hơn. Đó là chung chung thôi, chứ còn mà nếu mà mình có lòng báo hiếu với cha mẹ thì chồng gần chồng xa gì mình cũng có cách mà đền đáp được hết á ha. Cho nên là không chỉ riêng lập gia đình, thật ra không đi lấy chồng xa đi chăng nữa, ở sát một bên mà không lo phụng dưỡng cha mẹ hoặc là hỗn hào hoặc là gây phiền não cho cha mẹ thì cũng là bất hiếu thôi. Kính bạch sư cô, con xin sư cô cho con lời khuyên. Nhà con tuy theo đạo Phật nhưng chỉ là khá giống ạ, tên là Phật giáo Hòa Hảo. Con rất thích tụng kinh Địa Tạng nhưng ba con bảo đó là kinh của người Pháp và ngăn con tụng. Con nên làm thế nào ạ? Mong sư cô cho con lời khuyên. Ba con bây giờ còn muốn đốt luôn kinh điển thưa sư cô. Nếu mà ba chưa có biết tin tưởng đạo Phật đòi đốt kinh thì mình phải tránh đi những cái việc làm cho ông không thích, cũng như tránh đi những cái gọi là chả cức, đó là gì, là kích động cho cái lòng phỉ báng tam bảo của ông tăng lên nữa. Là ông không thích là do ông chưa tin, chưa hiểu, chưa cảm nhận được, cho nên bây giờ mình mà ép thì cũng không có được. Kinh Địa Tạng gì là của người Pháp, nói vậy là lầm rồi. Nhưng mà tóm lại, mình là con, mình cũng khó khuyên cha mẹ lắm. Lý do là cha mẹ cái cảm giác là mình đẻ ra nó được mà, kiểu vậy đó. Cái trứng sau hôn hơn con vịt, áo mặc sau qua khỏi đầu. Cho nên làm con á, mà muốn khuyên cha mẹ thì phải tùy thời, lựa thời mà nói rất là nhiều. Hai nữa là từ cái hành động, cái lời nói của mình nó phải rất là có uy tín với cha với mẹ. Để cha mẹ thương mình, rồi còn tin tưởng mình thì mình khuyên thì cha mẹ mới nghe. Còn bây giờ mà chưa có nghe thì đừng có làm những cái hành động mà để cho cha khởi tâm sân si, phỉ báng mà thêm mang tội. Chờ bây giờ mình thích tụng kinh Địa Tạng mà cha mình không cho, mình cứ tụng hoài trước mặt ổng, ổng bực nên nó muốn đòi đốt kinh, đúng không? Bây giờ mình muốn tụng kinh mà cha mình chưa có ưng thì mình sao mình chọn những cái chỗ mà ổng không có thấy, như là trong phòng riêng của mình đó, mình đóng cửa mình tụng, mình chờ cha mẹ mình đi ngủ rồi mình tụng nhỏ nhỏ đó. Rồi mình phải khéo như vậy chứ, mà mình cứ dần dần ra tụng cho bỏ ghét ổng ghét luôn kinh, ổng đòi đốt là đúng rồi. Những cái khó khăn, những cái chướng duyên trên cái con đường mình tu tập á, mình đừng có oán trách, mà cứ thấy đó làm thử thách để mình kiên trì, mình tinh tấn thôi. Ở trong phòng riêng thì chỉ cần phòng sạch sẽ, trang nghiêm, mặc quần áo bình thường thôi, cũng không cần mặc phải áo dài, áo vắng rồi nhang khói tùm lum chi cho nó làm cho ba mẹ khó chịu thêm, đúng không? Rồi. Sau khi mà mình tụng kinh đó, thì mỗi cái thời tụng kinh mình hồi hướng cái phần phước này, cha mình hồi tâm chuyển tánh, rồi tín ngưỡng Phật Pháp và có niềm tin đúng đắn, đó là niềm tin vào chánh pháp đó. Chỉ cần mình kiên trì và mình khéo léo thôi thì chỗ nào cũng tu được, kinh nào cũng ấy được. Đừng làm cho cha mẹ bực bội phiền não vì cái sự tu tập của mình ha. Mẹ con bị tai biến mà con thì ở xa, bố thì không có trách nhiệm với mẹ, bố thì hay say rượu quanh năm, không thích nghe lời ai, thì con phải làm gì với bố con? Xin một lời tư vấn ạ. Đây, cũng trường hợp này cô nói rất, nói đi nói lại, nói hoài cũng vậy ha. Mình không có chuyển được người thân trong gia đình. Mình không có bắt bố mình phải ngưng nhậu, bố mình phải nghe lời mình. Không có đâu. Mà mẹ mà bị tai biến, bản thân mình ở xa, không lo được. Nếu mình không có đủ tài chính để mình thuê người giúp việc hoặc thuê hộ lý điều dưỡng về mà chăm sóc cho mẹ được, mình nhờ anh chị em mình gần đó, có thể là chuyển một cái công tác, lương nó thấp hơn một chút, nhưng mà mình cũng bổ trợ thêm một phần, coi như là nhờ anh chị em ruột để mà chăm sóc mẹ mình. Còn nếu nhà neo đơn hoặc không có ai có thể nữa, thì chính bản thân mình cũng có thể chuyển một cái công tác, chọn một cái công việc gần nhà để mà chăm nom cho mẹ lúc mẹ bệnh. Chứ bây giờ bố không có trách nhiệm lo nhậu nhẹt, lại còn không có nghe ai nói, thì nãy cô nói đó, phải hết sức lựa lời, lựa thời cơ. Lúc mà tâm trạng mà ông vui, lúc mà ông sáng suốt, ông bình tĩnh, ông nghe được thì mình mới khuyên được. Mà nói thì có khuyên được chứ chưa chắc là sửa được. Tại sao cái tập khí nó khó sửa lắm luôn. Nếu như mà nó dễ sửa thì chắc không có phàm phu đâu. Thật sự là cái tập khí nó rất là khó sửa. Đã vậy còn nhậu nữa. Nhậu vô là nó không có để cho tinh thần mình tỉnh táo được, không có làm chủ được cái hành vi, cái ý nghĩ của mình. Khó là khuyên lắm ha. Càng uống là càng buồn, là càng uống là càng lẫn trong cái vòng đó, nó cứ vậy không có ra được. Đừng có nói nặng nói nhẹ trách móc thì cũng đẩy ông đi vào con đường say xỉn hơn. Cho nên tóm lại ra, đừng có cung cấp tiền cho cha uống rượu nữa, rồi cũng để dành một cái phần tiền để mấy người mà nhậu nhiều sau này thế nào cũng bệnh nhiều lắm. Bệnh nhiều vô cùng thì khi bệnh mới có tiền chữa, chứ đừng có đưa tiền để cho ông uống thêm. Còn đối với mẹ thì mình ở xa quá thì mình không chăm được, thì mình có điều kiện tài chính thì mình thuê người giúp, còn không thì mình lãnh mẹ, mời mẹ lên ở gần với mình cũng thuê người giúp việc đó. Còn nếu mà làm hai cái điều đó không được thì chính bản thân mình chọn một cái công việc sao cho nó gần nhà để có thể thăm nom chăm sóc cho mẹ ha. Rồi mình đó, mình làm lành, mình giữ giới, mình ăn chay, mình niệm Phật tụng kinh, những cái điều lành gì mình đều hồi hướng cái phước báu công đức cho cha mẹ, thì nếu như mà đủ duyên thì phần nào cũng sẽ chuyển được ha. Quan trọng là cái thái độ của mình, cái quyết định của mình trước mọi việc. Sư cô cho con hỏi, dạo gần đây tính tình con thay đổi dễ cọc và dễ quạo. nên thường hay xảy ra chuyện gây lộn với nhau, nhà con ba mẹ cũng bất hòa, trong lòng con cảm thấy không thích em con cũng có nuôi vài bé Kuman do con chăm không tốt nên giờ bị vậy hay sao ạ? Thôi bây giờ gia đình bất hòa thì cô khoan nói nha, vế này là tố thứ hai. Tại thật ra nãy giờ mình nghe vấn đáp Phật Pháp mình thấy nhà nào cũng có vấn đề đúng không? Nhà nào cũng có vấn đề, cho nên cái chuyện bất hòa trong gia đình thì từ từ cô nói. Còn riêng cái việc mà nuôi Kuman á, không biết là bạn nuôi vì mục đích gì, nhưng mà đó là cái việc làm mà không có phù hợp với lời dạy của Đức Phật ha. Nếu là đệ tử Phật, nếu là Phật tử thì không nên làm những cái việc này. Mọi việc nó đều có nhân quả, có điều kiện, có nhân, có duyên của nó hết. Còn Phật tử mà thuần thành chân chính thì sẽ lấy nhân quả làm gốc, để mà mình biết cái nhân nào mà lành thiện, cho quả lành thiện thì mình làm. Còn cái nhân nào xấu, cho quả xấu là mình không làm. Thì đó mới là người Phật tử chân chánh thuần thiện, chứ không phải là mình nuôi Kuman để mưu cầu một cái mục đích nào đó. Rồi chính vì mình nuôi rồi mình không chăm cho nó cẩn trọng, nên bây giờ những cái điều mà lục đục xảy ra trong gia đình thì mình nghĩ là do mình không chăm Kuman kỹ mà ra. Thì điều này là nó không phù hợp với nhân quả, lý giải này nó không phù hợp với nhân quả. Rồi bây giờ tính tâm tính mình cọc cằn quạo thì bây giờ đó rõ ràng là mình biết là mình phải sửa tâm sửa tính, chứ không phải là quay lại sửa cái việc mà chăm sóc con Kuman cho tốt hơn, đúng không? Tại vì mình khi mà mình chưa nhận ra cái gốc của vấn đề, cái phiền não, cái rắc rối, cái bất hòa của gia đình nó từ đâu, thì mình sẽ không tìm ra được cái cách giải quyết. Bây giờ mình quay lại mình chăm tốt cho Kuman, đó chỉ là nhất thời thôi. Mình đâu có cái gì bảo đảm là từ đây cho tới về sau gia đình mình, cho dù mình chăm tốt Kuman thì gia đình mình sẽ hoàn toàn không bao giờ bất hòa, rồi tâm tính mình hiền, lương, tử tế, điềm đạm, không đâu có. Chứ Phật tử là phải tin tưởng, lấy nhân quả làm đầu và ứng xử theo nhân duyên ha. Chứ mình không có nuôi con này con kia để cầu này cầu nọ được, không được. Nóng nảy cọc cằn quạo quọ là biết mình đi sai đường rồi. Bây giờ mình sửa tâm sửa tính của mình. Còn khi mà mình sửa tâm sửa tính được thì gia đình sẽ bớt những cái bất hòa. Trước hết là mình không có bực bội em mình, không khó chịu với em mình, mà con cái hòa thuận thì cha mẹ cũng bớt càm ràm rầy la. Rồi mình có trách nhiệm với cuộc đời của mình, phụ giúp gia đình tài chính trong ngoài, dọn dẹp nhà cửa, đó sống đàng hoàng như vậy thì nó bớt bất hòa nhiều lắm. Chưa kể tới cái việc mà mình ứng dụng thực hành theo lời dạy của kinh, rồi trong nhà gia đình mà ai cũng giữ năm giới hết đó, thì nuôi hay không nuôi Kuman gia đình vẫn rất là an hòa. Rồi câu tiếp theo. Dạ con chào cô Hiếu, con làm bên bộ phận nợ pháp lý của công ty tài chính lớn, chuyên thông báo hòa giải thương lượng các khoản nợ lâu năm tới những khách hàng vay vốn cũng như mua đồ trả góp tại công ty. Có người mua đồ trả góp xong nói dùng hư rồi không trả nợ, mà họ không hợp tác thanh toán nợ, vân vân. Công ty yêu cầu nhân viên gọi ra báo nợ hàng ngày, chỉ được phép nói chuyện với khách theo pháp lý chuyên nghiệp, nhưng những người khách này khi nhận được cuộc gọi đều trốn tránh nợ, cúp máy ngang, có nghe máy thì chửi khiếm nhã thô tục rồi không thanh toán nợ, hứa hẹn rất nhiều lần không thanh toán. Con nghe họ chửi thấy khẩu nghiệp quá cô, nhiều khi họ đưa ra lý do còn nói bệnh tật cái chết để trốn tránh nợ. Có lúc con suy nghĩ nếu không có những bộ phận xử lý nợ thì chắc họ không trả luôn cô ạ. Vậy những người này sẽ gặp nhân quả gì cô? Và liệu những người nhân viên gọi ra báo nợ hỗ trợ cho khách chia nhỏ tiền cho dễ đóng và báo lên công ty hỗ trợ khách thanh toán 50% trên tổng nợ, còn người thân thì có những chuyện vân. Ok, quá là dài đi. Tóm lại con hỏi là gì? Như vậy, để họ trả nợ thì nhân viên báo nợ có gặp nhân quả xấu gì không cô, trong khi chỉ gọi báo nợ cho khách hàng theo đúng quy định công ty đưa ra? Nếu mà đòi nợ theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời dùng cái lời lẽ hợp lý, không có rơi ác khẩu, thì nhân viên đòi nợ này không bị nhân quả xấu. Nhưng mà đối với trường hợp mà người thiếu nợ mà không có khả năng chi trả thì cũng phải làm theo pháp luật, chứ đừng có ép quá khiến người ta tự tử hoặc bị ép á, bị dồn đến đường cùng rồi nói bậy trù rủa vân vân, hoặc là họ có những cái hành động cực đoan, hành động tù tội, thiếu suy nghĩ, thì nhân viên đòi nợ này cũng sẽ bị cộng nghiệp xấu dù là không cố tình ha. Rồi kính chào sư cô, con có quan điểm cho rằng mình chỉ niệm Phật A Di Đà thì mới có thể vãng sanh Tây phương. Sư cô có ý kiến gì về quan điểm này? Con cảm ơn cô nhiều. Nào không nhất định nha. Vừa rồi từ mùng 1 Tết cho tới rằm tháng Giêng là đạo tràng khai kinh Dược Sư, ngày nào cũng tụng Dược Sư mấy cái thời đó. Thì cô thấy là nếu ngay cả trong kinh Dược Sư, Đức Phật của cõi Đông phương của Đức Phật Dược Sư cũng ghi rất là rõ đó, tức là Nếu mà niệm Phật Di Đà mà không nhất tâm bất loạn thì đó, về có cõi Đông Phương niệm Phật Dược Sư thì cũng có tới 8 vị Bồ Tát thánh chúng hướng dẫn tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Tóm lại là thánh chúng của chư Phật mười phương đều có thể đến đi qua lại được, giống như các kinh đại thừa nói thôi. Chư Phật thuyết pháp thì có nhiều vị Bồ Tát A-la-hán ở các cõi khác đến nghe, cái chuyện đó nó rất là bình thường. Cho nên cái việc mà nói mình chỉ niệm A-di-đà Phật mới có thể vãng sanh Tây Phương, thì dĩ nhiên là phải có nguyện về Tây Phương, có niệm A-di-đà nhất tâm bất loạn thì mới sinh về Tây Phương. Còn nói mà nếu không niệm A-di-đà thì tuyệt đối không sanh về Tây Phương được thì cũng là chưa chắc. Tại vì có niệm Phật Dược Sư cũng có thể về Tây Phương Cực Lạc vậy, đúng không? Thậm chí là mình về cái cõi Phật khác, cái cõi Phật Hương Tích, cõi Phật Đông Phương, cõi Phật này kia đi, nhưng mà rồi sao ạ? Mình cũng có thể đến nghe pháp thoại của chư Phật mười phương thuyết pháp được, vậy đến dâng hoa cúng dường đó, bình thường. Kính gửi sư cô Lệ Hiếu. Con đang là sinh viên năm cuối, trong dịch bệnh con học online và có vô tình nói những điều vô lễ với cô đang giảng dạy vì nghĩ con tắt mic rồi, nhưng không ngờ là mic mở. Từ lời nói vu vơ trở thành lời nói xúc phạm cô con. Từ năm 2 đại học đến giờ con vẫn còn xấu hổ. Con có viết mail xin lỗi cô nhưng cô không phản hồi. Từ đó con biết là cô đó đã không chấp nhận lời xin lỗi của con. Sư cô cho con hỏi là con có phạm vào lỗi bất trung bất kính với thầy mình không? Con nên sửa sai và sám hối như thế nào? Câu số 2, con không biết tại sao con luôn có suy nghĩ tiêu cực và mắng chửi mẹ mình khi con ở một mình. Có điều gì đó gieo vào đầu con phải khiến con nổi giận, con sợ một ngày nào đó con không tự chủ được mà mắng mỏ mẹ mình, đó là điều con không muốn. Con rất thương mẹ con, sư cô có thể khuyên con làm như thế nào để tự chủ bản thân khi bản ngã của con đang lấn áp con không ạ? Thứ ba, con có xem nhiều video pháp thoại của cô nhưng con có chỗ chưa hiểu là tính nhu nhược chịu đựng và nhường nhịn để an lạc. Con có thực hành đức tính trong đạo pháp như con thấy chưa thực sự hiệu quả, nhất là trong công việc ạ. Sư cô có thể giải đáp thêm không? Thứ tư, con muốn đóng góp công sức nhỏ nhoi xây chùa, vân vân. Rồi, câu thứ nhất. Thật ra nếu mà là thầy cô mà có lòng bao dung và tử tế thì không có chấp nhất vì một vài lời nói vô tình của học trò. Nhất là khi học trò đã biết hối lỗi, sửa sai, viết mail xin lỗi rồi. Chắc là có do nhiều việc mà cái cô đó cũng không có trả lời mail. Thì để tránh những cái lỗi lầm tương tự xảy ra thì sau này mình phải hết sức là tập cái việc mà chánh ngữ, nói lời lịch sự. Tắt mic hay không tắt mic, trước mặt hay sau lưng, đều đừng có nói những cái lời thô thô tháo đùa bỡn. Nói Đức Phật nói trong cái giới không nói dối đó, không phải chỉ là không nói dối mà không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, thậm chí không nói lời đùa giỡn mà không có giá trị lợi lạc gì. Phải tập chánh ngữ và phải đừng có hạ thấp danh dự của người khác, chứ mình nói vậy rồi mà bình thường trong đời sống hàng ngày mà mình vẫn cứ nói đùa, nói giỡn, nói thị phi, nói xấu, hạ bệ uy tín của người này người kia, mình cứ giữ cái thói quen đó thì sau này thế nào mình cũng sẽ bị vạ mồm kiểu này tiếp tục nữa. Phải tập là trước mặt hay sau lưng tuyệt đối không nói những cái điều đó thì sau này mới không bao giờ lặp lại cái sai lầm này nữa. Câu thứ hai, thì tại sao lại cứ khởi lên cái ác tâm ác khẩu đối với mẹ mình, chứng tỏ cái chủng tử sân hận và hỗn hào trong mình nó quá là nhiều. Nên mình phải thực tập cái thiền từ bi mỗi ngày, phải thực tập cái sự tri ân và biết ơn, tri ân biết ơn mẹ mình nuôi dưỡng mình, lo lắng mang cái bầu 9 tháng trời rất là mệt mỏi, rất là đau nhức, rất là nặng nề, rất là khổ cực. Sanh con là cái nỗi đau đớn khủng khiếp nhất mà không có một cái ngôn từ gì diễn tả hết được. Nuôi con cũng trần ai khoai cũ, không có ngủ được một đêm nào đầy giấc hết. Nội cái công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ như vậy, mình phải thực tập quán lòng biết ơn, thực tập thiền từ bi mỗi ngày. Mẹ già như chuối chín cau vậy đó rồi, có được ở với mẹ mấy ngày nữa không? Do mình không sống chánh niệm, do mình không biết ơn, cho nên mình có những cái thái độ chửi bới mẹ như vậy, nói nặng nói nhẹ mẹ như vậy, hạt tập khí xấu của mình nó quá là nhiều, sân tâm sân của mình quá là nhiều. Thường phải tư duy tích cực, niệm ơn cha mẹ, thân cận thầy lành bạn tốt, nghe nhiều kinh Phật, tu tập chánh niệm thiệt là nhiều, trong mỗi lời nói hành động thì mình mới chuyển hóa được cái tập khí này. Thứ ba là bạn hỏi là nhường nhịn cái gì đó, nhu nhược hay là kham nhẫn. Ở đây cô nói cái sự kham nhẫn chính là cái sự nhường nhịn, là một cái cái nhường nhịn này, bạn nói bạn không hiểu là cô nói nhường nhịn với nhu nhược nó khác gì phải không? Khác chứ. Nhường nhịn là cái hành động nó không có sợ hãi, không kèm sợ hãi, mình có thể ăn thua đủ được hơn người ta, mình có thể chửi lộn giỏi hơn người ta, mình có thể nói nặng người ta hơn, mình có thể đánh được người ta, nhưng mà mình nhường là mình không có làm tổn thương đến ai bằng lời nói hay hành động. Nên mình không có sợ hãi nhưng mà mình nhường. Còn sao nhu nhược là sao? Mình sợ, muốn quýnh nó, muốn chửi nó. Nhưng mà làm không được, làm không lại. Cho nên nó là có cái sợ hãi trong đó, có cái sự nhu nhược. Hoặc là thậm chí là nhu nhược ở đây nó thể hiện là không có dám đương đầu với lại cái xấu cái ác nữa. Thấy xấu thấy ác là cũng không dám nói, cũng không tha dám, ấy sợ liên lụy tới mình, sợ phiền phức này kia kia nọ. Thì cái đó là thái độ nhu nhược, chứ không phải là nhường nhịn. Rồi về cái cuối cùng đó là đóng góp xây chùa, thì đạo tràng xin nhận sự đóng góp và tri ân tấm lòng của bạn ha. Rồi, quá trời dài. Câu này quá chuyện dài ha. Cô trả lời một câu này nữa thôi rồi mình nghỉ nha. Con tên là, con ở An Sương, Bà Điểm, Hóc Môn. Con lập gia đình có hai con, một gái một trai. Chồng con thì quậy lắm, gây nợ cờ bạc nhiều lần, toàn là nhờ ba mẹ chồng trả. Thường xuyên nhậu nhẹt đến 1 giờ sáng mới về. Lúc trước con từng có tâm oán trách chồng, nhưng khi con nghe được câu chuyện lúc xưa ba con đi lính bên Campuchia từng cưỡng hiếp một em bé nhỏ và giết chết bé, nên ba con khi về đã từng mắc bệnh điên. Đến lúc chết ba cũng chưa từng sám hối nói cho mẹ con biết, mà con biết được chuyện này là do cô ruột kể cho con nghe. Khi biết được chuyện này, lòng con không còn dám án trách chồng con nữa, mà con nghĩ là do nhân quả mà con phải chịu. Từ khi dịch Covid tới giờ, con không đi làm, sáng con thức dậy công phu khuya rồi sám hối hồng danh, con lạy 89 vị Phật, con đọc thêm 42 biến chú Đại Bi và 42 biến chú Vãng Sanh, 17 lần chú Chuẩn Đề. Mỗi ngày con cũng có nghe pháp thoại một tiếng, con thường nghe pháp thoại của cô. Cô ơi, con hiểu là kiếp xưa con từng gây ác nghiệp nên đời này con mới gặp nghịch duyên, thế mà sao tâm con còn buồn khổ quá. Cô cho con xin lời khuyên với, con chúc cô năm mới sức khỏe dồi dào, làm nhiều Phật sự cứu độ chúng sanh. Nghe thương ha. Thằng gái 12 bến nước cho mình đi lấy chồng mà chồng gặp phải chồng mà cờ bạc hay là nhậu nhẹt rồi gây nợ cờ bạc rượu chè, đánh đập vợ con vân vân, cái này khó sửa vô cùng thật sự luôn. Đó, gây nợ mà nói cờ bạc thì có bao nhiêu nhà cũng bán, bao nhiêu gia đình tan vỡ hết rồi, kinh khủng lắm. Thì giờ bạn cũng biết tu tập, biết nghĩ quán nhân duyên, thì cô cũng không có nói dài thêm. Ở đây trong kinh Người Áo Trắng, Đức Phật dạy là phải thường niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, trì giới, bố thí, cúng dường, đó là cách tạo nhân lành cho đời này đời sau. Cho mình biết là có khi nào cái nghiệp trước của mình nó không có lành, cho nên á kiếp này mình gặp cái cái hoàn cảnh không có thuận duyên, thôi mình ráng tinh tấn, mình tu tập công phu trì giới, bố thí cúng dường, ngoài ra là lúc nào cũng thường niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thì những cái oan trái từ từ hóa giải. Còn đây cũng là cái nhân lành để tạo cho đời này đời sau. Chứ còn chồng mà cờ bạc rượu chè khuyên cũng khó lắm ha. Làm lành nữa thì cũng hồi hướng lại phần công đức cho ổng để sớm hồi tâm chuyển ý. Còn chuyển được hay không còn là cái nhân cái duyên của đối tượng đó với mình nữa. Cho nên thôi kính chúc Phật tử luôn an lành và tinh tấn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên mình dừng pháp thoại ở đây ha. Một lần nữa quý Phật tử gửi câu hỏi thì gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là email giaclehiếu@gmail.com. Kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã hỗ trợ chúng con trong phần trả lời vấn đáp Phật pháp rất là nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.